lại của Huyết Khô Lâu, khiến nó vỡ vụn ra đất. Cuối cùng cũng chết rồi. Lúc này, cả Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư đều đã kiệt sức, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hồi phục một chút, Diệp Phong tiến vào trong cung điện dưới đất. Hắn vung tay lên, thu hết tất cả các dương tài phú vào trong nhẫn chữ vật. Bất chợt, từ trong đống xương khô vỡ nát trên mặt đất, một đạo nguyên thần huyết sắc lao ra, nhắm thẳng vào Diệp Phong. Đó lại là nguyên thần của Huyết Khô Lâu. Nó vậy mà chưa chết, mà muốn đoạt xá Diệp Phong vào phút cuối. Nhưng mi tâm của Diệp Phong lập tức nứt ra, bùng phát sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Một tia laser màu đỏ sậm từ mi tâm hắn bắn ra, tức khắc đánh tan nguyên thần của Huyết Khô Lâu. Diệp Phong há miệng nuốt chửng những mảnh vỡ nguyên thần của nó, hồn lực của hắn lập tức tăng lên không ít. Còn dám đoạt xá ta sao? Thật ngây thơ, Diệp Phong cười lạnh, có linh hồn bảo thạch trong đầu, dù công kích linh hồn có mạnh đến đâu cũng không thể làm gì được hắn. Lần này, Diệp Phong thu thập được không ít tài phú. Có những thứ hắn dùng được, có những thứ không, những món không cần, sau này hắn có thể về Bắc Vực Tiên Cung, mang ra quảng trường võ đạo bán đi. Lúc này, Diệp Phong đi đến nơi sâu nhất của cung điện dưới đất. Tại khu vực tận cùng này, có một bức tượng man hoàng viễn cổ khổng lồ. Tuy nhiên, bức tượng giờ đã sụp đổ, hiển nhiên là do đã quá lâu không ai tu sửa, không ai tiến vào đại mộ này. Bạch Bào Pháp Sư lúc này đi tới, nói, chúng ta hãy tìm kiếm cẩn thận, có lẽ sẽ tìm được truyền thừa của man hoàng viễn cổ năm xưa. Diệp Phong gật đầu, chúng ta chia nhau ra tìm, cung điện này có không ít khu kiến trúc, cứ từ từ tìm kiếm. Bạch Bào Pháp Sư khẽ gật đầu, rồi đi về một hướng khác. Toàn bộ quần thể cung điện dưới đất vô cùng rộng lớn, có thể tưởng tượng năm đó để xây dựng lăng mộ này đã tốn biết bao nhiêu nhân lực và vật lực. Rất nhanh, Diệp Phong đã tìm kiếm gần hết nửa lăng mộ. Hắn vẫn không tìm thấy truyền thừa của man hoàng viễn cổ, có lẽ sau khi ngã xuống, ông ta cũng không để lại truyền thừa của mình. Nhưng ở nơi sâu nhất trong dãy cung điện này, Diệp Phong lại tìm thấy bản mệnh chiến binh của man hoàng viễn cổ. Đó là một ngọn núi khổng lồ, đỉnh núi đã bị san phẳng. Trên đỉnh núi bằng phẳng ấy, một cây búa vàng khổng lồ đang được đặt ở vị trí cao nhất, trông vô cùng uy nghiêm, tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ. Bạch Bào Pháp Sư lúc này cũng đã đi tới, hội tụ cùng Diệp Phong. Ông nhìn chằm chằm vào cây búa vàng trên đỉnh núi, nói, đây chính là pháp bảo của man hoàng viễn cổ năm xưa. Ta có thể cảm nhận được dao động binh khí cực mạnh từ nó. Đây không phải là một binh khí đã mục nát, trôi qua bao nhiêu năm vẫn còn linh tính, tuyệt đối vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh viễn cổ siêu cường. Diệp Phong gật đầu, hắn cũng cảm nhận được một luồng chiến ý vô cùng mạnh mẽ toát ra từ cây búa vàng trên đỉnh núi. Diệp Phong bay lên đỉnh núi, lập tức nhìn thấy trước lưỡi búa có một tấm bia đá, trên đó khắc bốn chữ, man hoang chiến phủ. Man hoang chiến phủ ư? Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, thần sắc có chút kích động, đây tuyệt đối là bản mệnh chiến binh của man hoàng viễn cổ năm xưa. Đẳng cấp vô cùng cao, ngay cả ta cũng không thể phán đoán được nó cao đến mức nào. Nói rồi, Diệp Phong vươn tay cầm lấy cây man hoang chiến phủ trông vô cùng tôn quý này. Gần như ngay khi Diệp Phong nắm chặt man hoang chiến phủ, từ trên cây búa vàng bỗng bùng lên một luồng kim quang mạnh mẽ, hội tụ thành một bóng hình man hoàng viễn cổ khổng lồ. Đây là ý chí của man hoàng viễn cổ đời trước tồn tại trong man hoang chiến phủ, ý chí viễn cổ ấy cất tiếng, giọng đầy bá khí, hãy chiến một trận với đạo ý chí này của ta. Chỉ có chiến thắng ta mới có tư cách cầm lấy man hoang chiến phủ. Nhưng đúng lúc này, mi tâm của Diệp Phong bắn ra tia laser màu đỏ của linh hồn bảo thạch. Trực tiếp đánh nát đạo ý chí còn đang nói dở. Ý chí của man hoàng viễn cổ thậm chí còn chưa nói hết câu đã vỡ tan, bị linh hồn bảo thạch xóa sổ. Một khắc sau, Diệp Phong lập tức bắt đầu luyện hóa món binh khí cổ xưa này, man hoang chiến phủ. Mặc dù man hoang chiến phủ là một binh khí vô cùng cổ xưa và mạnh mẽ, nhưng dưới sự luyện hóa của hỗn độn thánh lực đặc thù của Diệp Phong, nó nhanh chóng bị hắn hoàn toàn thu phục. Giờ phút này, Diệp Phong cầm man hoang chiến phủ trong tay, cảm thấy sức mạnh của mình được gia trì một cách to lớn. Đây tuyệt đối là một chiến binh cổ xưa và mạnh mẽ, có tác dụng tăng cường chiến lực của ta rất lớn. Diệp Phong nói rồi giơ man hoang chiến phủ lên, nhắm vào một ngọn núi ở xa và chém tới một nhát cách không. Chỉ thấy cây búa trong tay hắn tự động bộc phát ra một luồng diều quang khổng lồ, từ trên trời giáng xuống. Ngọn núi đen kiên cố kia lập tức bị luồng diều quang khổng lồ chém nát, biến thành vô số đá vụn rơi lả tả. Sức mạnh thật cường đại, Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi sáng lên. Man hoang chiến phủ này quả thực vô cùng đáng sợ. Vừa hay Diệp Phong đang thiếu một món binh khí tiện tay, có được nó quả thực thỏa mãn nhu cầu hiện tại. Chỉ có điều, Diệp Phong có chút tiếc nuối vì không tìm thấy truyền thừa của Man Hoàng Viễn Cổ. Nhưng hắn hiện tại cũng không thiếu công pháp truyền thừa mạnh mẽ, trong tay đã có mấy bộ truyền thừa cao cấp, đủ để sử dụng. Lúc này, Bạch Bào Pháp Sư đột nhiên lên tiếng, ta phát hiện một lối ra khác ở sâu trong đại mộ, hẳn là có thể thông ra bên ngoài. Chúng ta hãy rời khỏi đây, sớm đến Hắc Ám Hoàng Thành thôi. Ta cảm giác trong thái cổ ma vực này có không ít tồn tại cường đại đang dần thức tỉnh, ta sợ chí tôn ma giới sẽ bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, được, chúng ta mau chóng đến Hắc Ám Hoàng Thành. Trên đường đã chậm trễ không ít thời gian rồi, vẫn nên sớm lấy được chí tôn ma giới thì hơn. Dù sao đó cũng là bảo vật mạnh nhất của ma vực chi chủ năm đó, nếu có được nó, chiến lực của ta nhất định sẽ tăng lên một bậc, có thể khống chế được ma lực viễn cổ cường đại. Nói rồi, hai người rời khỏi đại mộ của Man Hoàng Viễn Cổ. Rất nhanh, họ đã trở lại mặt đất. Bạch Bào Pháp Sư nhận định phương hướng, rồi nhanh chóng đưa Diệp Phong bay về phía Hắc Ám Hoàng Thành. Hai người không hề chậm trễ, bởi Bạch Bào Pháp Sư mơ hồ cảm thấy nhiều tồn tại Hắc Ám cổ xưa đang thức tỉnh, sự xuất hiện của Huyết Khô Lâu trước đó chính là một ví dụ. Vì vậy, Diệp Phong cũng không cố tình tìm kiếm cơ duyên trên đường đi, chỉ cùng Bạch Bào Pháp Sư một lòng tiến về phía trước. Tốc độ của hai người rất nhanh, chưa đầy nửa ngày đã xuyên qua mấy vạn dặm đất, đến được rìa của Hắc Ám Hoàng Thành. Hai người đứng trên vùng đất đen cháy, Diệp Phong nhìn về phía xa, thấy một quần thể kiến trúc màu đen và ám kim liên miên nối tiếp nhau. Bạch Bào Pháp Sư ánh mắt mang theo vẻ hồi tưởng và tang thương, nói, quần thể kiến trúc liên miên phía trước chính là Hắc Ám Hoàng Thành mà ta đã nói. Năm đó là nơi ở của ma vực chi chủ, nhưng sau một trận đại chiến kinh hoàng, giờ đây nó đã trở thành một đống phế tích. Diệp Phong gật đầu, cùng Bạch Bào Pháp Sư tiến về phía Hắc Ám Hoàng Thành. Khi đến nơi, Diệp Phong quả thực thấy rất nhiều kiến trúc cao lớn đã sụp đổ, nhiều cung điện ma tộc vốn vô cùng chân quý nay đã biến thành đống gạch vụn. Nơi đây khắp nơi toát ra vẻ hoang tàn, đổ nát, không có bất kỳ dao động sinh mệnh nào. Bạch Bào Pháp Sư cảm nhận được khí tức này, khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra chúng ta đến kịp lúc, vẫn chưa có kẻ ngoại lai nào phát hiện ra nơi này. Theo trí nhớ của ta, chí tôn ma giới lúc đó được đeo trên một ngón tay của ma vực chi chủ. Ngón tay đó đã bị một thần cấp chiến sĩ của tộc Cuồng Chiến Sĩ chém đứt, cuối cùng hẳn là bị chôn vùi ở nơi sâu nhất trong Hắc Ám Hoàng Thành. Lúc đó ta bị trọng thương, phải rời khỏi chiến trường sớm, nên rất có khả năng chí tôn ma giới đang ở trong ma lăng sâu nhất Hoàng Thành. Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, hỏi, ma lăng? Đó là nơi nào? Bạch Bào Pháp Sư đáp, đó là một lăng mộ dưới lòng đất vô cùng cổ xưa, do ma vực chi chủ xây dựng cho vô số ma tộc dưới lòng đất sinh sống. Chí tôn ma giới có lẽ bị chôn vùi trong đó. Ta nhớ năm đó huynh trưởng của ta, cũng là một đại pháp sư áo bào trắng khác, đã phong ấn nó ngay tại chỗ, mới kết thúc được cuộc hắc ám chiến tranh đó. Diệp Phong không khỏi nói, nếu trong ma lăng có vô số ma tộc dưới lòng đất sinh sống, vậy trải qua bao nhiêu năm, chí tôn ma giới nói không chừng đã bị một địa ma nào đó lấy được rồi. Không thể nào, Bạch Bào Pháp Sư lắc đầu, huynh trưởng của ta là đại pháp sư áo bào trắng mạnh nhất, phong ấn của huynh ấy để lại, địa ma trong ma lăng tuyệt đối không thể chạm vào được. Cho nên ta dám chắc, chí tôn ma giới hiện vẫn đang bị phong ấn trong ma lăng. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, mang theo vẻ mong chờ, nói, vậy chúng ta mau xuất phát, tiến vào nơi sâu nhất của Hắc Ám Hoàng Thành, vào trong ma lăng, tìm cho được chí tôn ma giới. Diệp Phong cảm thấy, chí tôn ma giới có lẽ là bảo vật quý giá và đặc thù nhất trong thái cổ ma vực. Bạch Bào Pháp Sư lúc này gật đầu, dẫn Diệp Phong tiến vào Hắc Ám Hoàng Thành. Nhưng ngay khi họ vừa đặt chân vào khu vực này, đột nhiên một luồng năng lượng màu đen khổng lồ từ các kiến trúc xung quanh tuôn ra, hóa thành từng bóng đen. Cuồn cuộn lao về phía hai người tựa như một cơn thủy triều đen kịt, mang theo khí tức tà ác. Bạch Bào Pháp Sư lập tức nói, đây là hắc ám lực còn sót lại trong Hắc Ám Hoàng Thành. Nó cảm nhận được sinh mệnh khí tức của hai kẻ ngoại lai chúng ta, muốn nuốt chửng chúng ta vào trong ma lực hắc ám vô tận. Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức phóng ra lôi điện chi lực. Nhưng lôi điện chi quang đầy sức hủy diệt lại không thể gây ảnh hưởng gì đến những luồng năng lượng hắc ám đó. Bạch Bào Pháp Sư giải thích, những hắc ám lực này là chí tôn ma lực mạnh mẽ còn sót lại của ma vực chi chủ năm xưa. Sức mạnh của người từ thế giới bên ngoài thái cổ ma vực không thể chạm đến loại ma lực này. Nói rồi, Bạch Bào Pháp Sư nắm chặt quyền trưởng, trên thân bộc phát ra một mảng thánh quang trắng xóa, cứ để ta xua tan những ma lực hắc ám này. ta sẽ dùng thánh quang của mình để dẫn lối. Dứt lời, cả người ông và cây quyền trượng trong tay đều bùng lên một vầng thánh quang trắng tinh, ngăn cản toàn bộ ma lực hắc ám ở bên ngoài. Tựa như một ngọn đèn được thắp lên trong bóng tối vô tận. Bạch bào pháp sư dẫn Diệp Phong tiếp tục tiến sâu vào trong hoàng thành tăm tối. Lúc này, Diệp Phong và bạch bào pháp sư đang không ngừng tiến về phía trước trong vầng thánh quang trắng tinh. Rất nhanh, họ đã tiến vào khu vực sâu trong hắc ám hoàng thành. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, nơi đây có một tấm bia đá khổng lồ sừng sững. Phía sau tấm bia đá này, một cánh cửa khổng lồ đang bị phong ấn. Bạch bào pháp sư lên tiếng giải thích, cánh cửa khổng lồ này chính là lối vào lăng mộ dưới lòng đất mà ma vực chi chủ năm xưa đã cho xây dựng. Diệp Phong gật đầu, sau đó cùng bạch bào pháp sư tiến vào bên trong ma lăng. Khi hai người vừa đặt chân vào, những luồng hắc ám lực bên ngoài hắc ám hoàng thành cuối cùng cũng dừng lại ở cửa, dường như không dám tiến vào ma lăng. Bạch bào pháp sư nói, trong ma lăng này có những địa ma cực kỳ mạnh mẽ, còn có rất nhiều ma tộc quỷ dị khác, chúng ta phải cẩn thận. Diệp Phong hỏi, chí tôn ma giới ở đâu? Bạch bào pháp sư nhận định phương hướng, đáp, ngay khi bước vào ma lăng, ta đã cảm nhận được khí tức pháp sư của huynh trưởng ta. Cứ đi theo ta là được. Diệp Phong gật đầu, theo sau bạch bào pháp sư nhanh chóng di chuyển trong ma lăng. Toàn bộ ma lăng dưới lòng đất vô cùng hùng vĩ, vô số cột đá cao không thấy đỉnh chống đỡ lòng đất, trông vô cùng cổ xưa và nguy nga. Qua đó có thể thấy, vương triều ma tộc do ma vực chi chủ thành lập năm xưa huy hoàng đến mức nào. Bất chợt, bạch bào pháp sư dừng lại, nói, chúng ta đến nơi rồi. Diệp Phong nhìn thấy phía trước họ là một cánh cửa lớn màu vàng. Bạch bào pháp sư nói, nơi phong ấn chí tôn ma giới chính là mật thất phía sau cánh cửa vàng này. Ta cảm nhận được khí tức của huynh trưởng ta từ bên trong. Nói rồi, bạch bào pháp sư trực tiếp mở cánh cửa vàng ra. Một khắc sau, hai người nhìn thấy một căn mật thất cổ xưa đầy mạng nhện hiện ra trước mắt. Diệp Phong không khỏi thắc mắc, chí tôn ma giới là một chí bảo như vậy, sao lại ở trong một căn mật thất cổ xưa thế này? Chắc chắn ở đây, bạch bào pháp sư lúc này ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, bước vào căn mật thất cũ nát. Giữa mật thất, có một cỗ quan tài bằng đá. Khi bạch bào pháp sư chạm vào, cỗ quan tài đột nhiên tỏa ra một luồng thánh quang nhàn nhạt, bạch bào pháp sư nói, huynh trưởng ta đã qua đời. Nhưng huynh ấy đã dùng chút sức lực cuối cùng để tạo ra phong ấn nơi này, khiến các ma tộc khác trong lăng mộ không dám vào đây cướp đoạt chí tôn ma giới. Diệp Phong gật đầu, bạch bào pháp sư lúc này nhìn về phía một cái giếng cạn sau quan tài, nói, chí tôn ma giới có lẽ ở đó. Nói rồi, Diệp Phong và bạch bào pháp sư cùng nhảy vào trong giếng. Họ lập tức thấy bên dưới giếng là một không gian lòng đất vô cùng chật hẹp. Từng sợi xích màu bạc đang trói chặt một ngón tay đen kịt khổng lồ to bằng đầu người. Đây chính là ngón tay của ma vực chi chủ năm xưa. Trên ngón tay đó, có một chiếc nhẫn màu vàng sậm. Bề mặt chiếc nhẫn khắc đầy những chú ngữ và hoa văn cổ xưa, dường như ẩn chứa một loại sức mạnh ma tộc kinh khủng nào đó. Đây chính là chí tôn ma giới. Bạch bào pháp sư lập tức quay sang nói với Diệp Phong, ngươi có thể lấy chiếc nhẫn này đi. Thân là pháp sư bản địa của thái cổ ma vực, ta không thể nhìn chằm chằm vào nó quá lâu, nếu không sẽ bị nó đầu độc. Nếu ta đeo chí tôn ma giới, ta sẽ lập tức từ một bạch bào pháp sư sa đọa thành một hắc ám pháp sư tà ác. Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ chí tôn ma giới lại có sức đầu độc mãnh liệt đến vậy đối với sinh linh bản địa của thái cổ ma vực. Diệp Phong gật đầu, rồi vươn tay tháo chiếc nhẫn chí tôn ma giới ra. Sau đó, hắn chuẩn bị đeo vào tay mình. Khoan đã, đừng đeo. Bạch bào pháp sư vội vàng nhắc nhở, trong chiếc nhẫn này ẩn chứa ma lực vô cùng kinh khủng. Diệp Phong, ta đề nghị ngươi tạm thời đừng đeo, nếu không rất có thể sẽ trở thành nô lệ của nó. Diệp Phong cười nói, ta thử xem sao. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong đeo chiếc nhẫn ám kim chí tôn ma giới vào ngón tay mình. Trong chớp mắt, một luồng ma lực khủng bố vô biên, một ma hồn đen kịt từ trong chiếc nhẫn tuôn ra, bao bọc lấy Diệp Phong, tạo ra vô số dị tượng đáng sợ. Diệp Phong vội vàng tháo chiếc nhẫn ra, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Bạch bào pháp sư nói không sai, ngay khi đeo chiếc nhẫn, hắn lập tức sở hữu ma lực vô tận, nhưng tinh thần cũng chìm vào bóng tối vô biên, vô cùng đáng sợ. Diệp Phong thầm nghĩ trong đầu, Sở Hoàng, ngươi dùng linh hồn bảo thạch luyện hóa chiếc nhẫn này xem, có thể làm nó không ảnh hưởng đến tinh thần của ta được không? Sở Hoàng kể từ khi dung hợp với linh hồn bảo thạch, vẫn luôn không ngừng tìm tòi các công dụng của nó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng lập tức gật đầu trong linh hồn bảo thạch, rồi thu chiếc nhẫn trong tay Diệp Phong vào thế giới linh hồn của hắn. Sau đó, Diệp Phong nhìn sang Bạch Bào Pháp Sư, nói, không ngờ lần này chúng ta lấy được Chí Tôn Ma Giới lại đơn giản và dễ dàng như vậy. Bạch Bào Pháp Sư lúc này lại có chút ngưng trọng lắc đầu, chúng ta tiến vào nơi này, nghĩa là khí tức của Chí Tôn Ma Giới đã bị tiết lộ. Tiếp theo chúng ta muốn ra ngoài e rằng sẽ rất khó khăn. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, những sinh mệnh đáng sợ trong Ma Lăng có lẽ đã thức tỉnh rồi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, cùng Bạch Bào Pháp Sư nhanh chóng rời khỏi mật thất. Trước khi đi, Bạch Bào Pháp Sư chắp tay vái lại cỗ quan tài của huynh trưởng mình một cái rồi mới rời đi. Hai người nhanh chóng trở lại Ma Lăng, hướng về phía lối ra. Nhưng khi họ mới đi được nửa đường, từ trong bóng tối của Ma Lăng, từng đàn địa ma tướng mạo hung tợn đáng sợ đột nhiên lao ra. Tu vi của chúng vô cùng mạnh mẽ, nháy mắt đã vây chặt hai người trong một không gian chật hẹp. Kẻ ngồi lấn lai, trên người các ngươi có khí tức của Chí Tôn Ma Giới. Mau giao nó ra đây, nếu không, hôm nay các ngươi đừng hòng rời khỏi Ma Lăng này. Đám quân địa ma rậm rạp đã vây kín Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư. Một tên thống soái địa ma sở hữu ma lực cường đại vô biên, cất giọng đe dọa. Lúc này, toàn bộ Ma Lăng rộng lớn đã bị vô số địa ma rậm rạp vây kín như nêm cối. Bọn chúng tựa như bóng tối vô tận, bao vây Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư trong một vòng vây nhỏ hẹp. Bạch Bào Pháp Sư ánh mắt có chút u ám, khẽ nói, quả nhiên khí tức của Chí Tôn Ma Giới đã tiết lộ, lập tức hấp dẫn vô số địa ma cổ xưa sống trong Ma Lăng này. Diệp Phong cũng có chút ngưng trọng, hắn phát hiện ra, đám địa ma rậm rạp này không phải là ma tộc bình thường, mà là ma tộc vô cùng cổ xưa. Hơn nữa, tu vi của con nào con nấy đều vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là những tên thống soái dẫn đầu, tu vi của chúng đều đạt đến vạn cổ cảnh, thậm chí là thiên kiếp cảnh. Nếu chỉ có một tên thống soái địa ma thiên kiếp cảnh, có lẽ Diệp Phong liều mạng vẫn có thể đánh thắng. Nhưng đây là cả một đám địa ma bản địa của Thái Cổ Ma Vực, đã sống trong Ma Lăng này vô số năm, hấp thu vô số ma khí, trưởng thành thành những ma tộc khủng bố vô biên. Bạch Bào Pháp Sư không khỏi nói, nếu ta còn tu vi đỉnh phong năm xưa, đám địa ma này căn bản không đáng sợ. Diệp Phong gật đầu, rồi nắm chặt song quyền, nói, hiện tại chỉ có một con đường, đó là giết. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong ra tay. Trên người hắn bộc phát ra vô tận tia sét, đó chính là truyền thừa của Lôi Đình Thần Ngạc. Ngu xuẩn, đám địa ma cường đại đồng loạt cười lạnh, chuẩn bị ra tay vây giết Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư. Nhưng đột nhiên, một luồng dao động sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ, ẩn chứa khí thế vô biên, từ nơi sâu nhất của Ma Lăng quét tới. Cảm nhận được khí tức này, vô số quân địa ma rậm rạp lập tức biến sắc, nhanh chóng lùi vào trong bóng tối. Trong nháy mắt, đám quân địa ma xung quanh Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư đã biến mất sạch sẽ. Không gian lại trở nên trống trải, nhưng lúc này, cảm giác nguy hiểm của Diệp Phong lại càng mãnh liệt hơn. Hắn cảm nhận được một áp lực khiến toàn thân như muốn vỡ vụn đang từ sâu trong Ma Lăng ập tới. Mặc dù mối đe dọa từ vô số quân địa ma đã lui đi, nhưng giờ đây lại có một thứ còn đáng sợ hơn xuất hiện. Một khắc sau, Diệp Phong nhìn thấy, từ một hướng tối tăm cách đó không xa, một biển máu đỏ ngòm đột nhiên ập tới. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Trên biển máu đó, một nữ tử tuyệt mỹ mặc đồ huyết sắc xuất hiện, tựa như một nữ yêu ma sinh ra từ biển máu. Đây là Huyết Hoàng hậu. Bạch Bào Pháp Sư lộ vẻ kinh hãi tột độ, không kìm được mà thốt lên, thứ này còn kinh khủng hơn cả vô số quân địa ma. Đây là yêu ma cổ xưa nhất, Huyết Hoàng hậu. Nghe Bạch Bào Pháp Sư nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt trầm xuống. Quả thực, từ trên người Huyết Hoàng hậu này, Diệp Phong cảm nhận được một luồng uy áp kinh khủng tột cùng, tựa như đang đối mặt với một đại ma đầu khủng bố. Huyết Hoàng hậu, đây là yêu ma cổ xưa nhất sống trong Ma Lăng. Huyết Hoàng hậu lúc này dùng đôi mắt đỏ ngòm khóa chặt lấy Diệp Phong, nói, ngươi đã có được Chí Tôn Ma Giới, nhưng giờ ngươi phải giao nó cho ta. Chí Tôn Ma Giới không phải là thứ mà một nhân loại yếu đuối như ngươi có thể khống chế. Huyết Hoàng hậu là yêu ma cổ xưa nhất, nếu nàng ta có được Chí Tôn Ma Giới, đó sẽ là một tai nạn đối với toàn bộ thế giới Thái Cổ Ma Vực. Bởi vì Chí Tôn Ma Giới có thể khiến một yêu ma lập tức nắm giữ sức mạnh hắc ám khủng bố vô biên. Diệp Phong ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nói, muốn có được Chí Tôn Ma Giới, thì tự mình đến mà lấy. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong túm lấy vai Bạch Bào Pháp Sư, vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, mở ra một lỗ sâu không gian, nhanh chóng bỏ chạy về phía sau. Sức mạnh quy tắc không gian, Huyết Hoàng hậu cười lạnh, các ngươi không thoát được đâu. Chí Tôn Ma Giới là của ta. Nói rồi, huyết hoàng hậu biến thành một biển máu ngập trời, càn quét về phía Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư. Lúc này, Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư đã thông qua lỗ sâu không gian, đến một khu vực khác của Ma Lăng. Nơi này không phải là lối vào họ đã đến, vì lối vào đã bị huyết hoàng hậu chặn lại. Diệp Phong quay sang Bạch Bào Pháp Sư, hỏi, sâu trong Ma Lăng này có lối ra khác không? Bạch Bào Pháp Sư lập tức đáp, có lẽ có. Nơi sâu nhất ta nhớ là Vô Tận Thâm Uyên, trên đó có một cây cầu sắt khổng lồ. Chỉ cần vượt qua cây cầu đó, là có thể rời khỏi Ma Lăng. Yêu ma cổ xưa như huyết hoàng hậu, mặc dù mạnh mẽ vô biên, nhưng đã bị ma vực chi chủ nguyên rủa, đời đời kiếp kiếp không thể rời khỏi khu vực Ma Lăng. Cho nên chúng ta chỉ cần chạy thoát khỏi Ma Lăng, quay lại bên ngoài, huyết hoàng hậu sẽ không ra được. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, tốt. Chúng ta bây giờ không nên đối đầu trực diện với huyết hoàng hậu. Vì không thể nào thắng được, việc chúng ta cần làm là mau chóng bỏ chạy, phải nói rằng. Mặc dù huyết hoàng hậu là yêu ma cổ xưa nhất, thực lực đơn thể vô cùng cường đại, nhưng sự xuất hiện của nàng ta đã dọa chạy vô số quân địa ma. Ngược lại cho Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư cơ hội đào tàu. Diệp Phong có không gian bảo thạch, tốc độ vô cùng nhanh. Máu lồng giam cầm, nhưng đột nhiên, phía sau hai người truyền đến giọng nói của huyết hoàng hậu. Gần như ngay lập tức, không gian xung quanh Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư bỗng dưng xuất hiện một cái lồng giam huyết sắc khổng lồ, nháy mắt đã phong tỏa hai người bên trong. Cái gì? Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Từ trước đến nay, hắn dùng không gian bảo thạch để đào mệnh đều vô cùng nhanh chóng, chưa từng thất thủ. Vì không gian bảo thạch cho hắn sức mạnh khống chế quy tắc không gian, nhưng Diệp Phong tuyệt đối không ngờ rằng, yêu ma cổ xưa nhất sống sâu trong Ma Lăng này, huyết hoàng hậu. Lại có thể cắt đứt lỗ sâu không gian của hắn, trực tiếp vây hãm hắn và Bạch Bào Pháp Sư trong lồng giam huyết sắc. Đây là điều Diệp Phong không thể ngờ tới. Phải công nhận, thực lực và thủ đoạn của huyết hoàng hậu này vô cùng cường đại. Lúc này, Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư đều bị vây trong một lồng giam huyết sắc. Bạch Bào Pháp Sư lập tức hét lớn, thánh quang thuật. Xua tan tà ác, gần như ngay lập tức, cây quyền trượng trong tay ông bộc phát ra một luồng sóng ánh sáng trắng vô cùng rực rỡ, hung hăng va vào lồng giam huyết sắc. Cùng với một tiếng nổ lớn, luồng sóng ánh sáng trắng của Bạch Bào Pháp Sư vậy mà đã đánh nát lồng giam, tạo ra một lỗ hổng. Đi, Diệp Phong thấy vậy, sắc mặt vui mừng, lập tức nắm lấy vai Bạch Bào Pháp Sư bay ra ngoài qua lỗ hồng. Thánh quang thuật của Đại Pháp Sư áo bào trắng viễn cổ. Huyết Hoàng hậu đang đuổi theo phía sau thấy cảnh này. Trên gương mặt lạnh lùng của nàng ta lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ năm đó vẫn còn một vị thánh cấp Đại Pháp Sư áo bào trắng sống sót. Nhưng bây giờ thánh quang lực trên người ngươi vô cùng yếu ớt, quả thực yếu đến cực điểm, xem ra năm đó ngươi đã bị trọng thương. Mặc dù bây giờ chưa chết, nhưng ngươi đã hèn mọn đến cùng cực rồi. Nói rồi, huyết hoàng hậu lại một lần nữa thi triển một loại bí thuật cổ xưa đáng sợ, huyết ngục thế giới. Gần như ngay lập tức, một thế giới huyết sắc vô cùng kinh khủng từ quanh thân huyết hoàng hậu bao phủ ra xa. Toàn bộ thiên địa lập tức biến thành màu máu, tựa như bị một địa ngục huyết sắc vô tận bao phủ. Thế giới địa ngục huyết sắc này đang nhanh chóng bao trùm về phía Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư đang bỏ chạy. Một khi bị bao phủ, họ sẽ không thể nào thoát ra được nữa. Bởi vì huyết ngục thế giới này không phải là một lồng giam bình thường như lúc nãy, mà là một loại thế giới chi lực vô cùng đáng sợ. Trong chớp mắt, Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư phát hiện không khí và mặt đất xung quanh đang nhanh chóng biến thành màu máu. Một luồng thế giới chi lực kinh khủng, mang theo uy áp nặng nề, đè lên người hai người, khiến tốc độ của họ lập tức chậm lại. Nhưng lúc này, họ vẫn còn cách lối ra của Ma Lăng một khoảng rất xa. Không còn thời gian nữa. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức hỏi Sở Hoàng trong đầu, Chí Tôn ma giới, người đã giải quyết được tai họa ngầm bên trong chưa? Sở Hoàng không khỏi nói, làm gì có nhanh như vậy? Không còn thời gian nữa, Diệp Phong lập tức lấy Chí Tôn ma giới ra khỏi đầu. Ngay khi Diệp Phong lấy ra Chí Tôn ma giới, huyết hoàng hậu ở cách đó không xa lập tức ánh mắt sáng lên. Đó là bảo bối của ta, gương mặt huyết hoàng hậu lộ ra vẻ dữ tợn. Khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng tuyệt mỹ trở nên tàn khốc và tà ác. Huyết hoàng hậu lập tức lao về phía Diệp Phong. Nhưng lúc này, Diệp Phong ánh mắt hung ác, trực tiếp đeo Chí Tôn ma giới vào ngón tay mình. Chí Tôn ma giới là một bảo vật thần kỳ, có thể tùy ý thay đổi kích thước để vừa với ngón tay người sử dụng. Ngay khi Diệp Phong đeo Chí Tôn ma giới, một luồng ma lực hắc ám khủng bố vô biên lập tức bùng phát từ người hắn. Diệp Phong có thể cảm nhận được tinh thần của mình trong nháy mắt đã chìm vào hỗn độn và vực thẳm hắc ám vô tận, tựa như cả người lập tức rơi vào ma đảo. Đây là tác dụng phụ của chí tôn ma giới, nhưng đồng thời, Diệp Phong cũng có được ma lực hắc ám vô biên. Chỉ thấy trên người hắn bộc phát ra vạn trượng hắc quang, hắn lập tức biến thành giống như một ma chủ viễn cổ giáng lâm, toàn thân tỏa ra khí tức vừa tà ác lại vừa cao quý. Tiểu tử ngươi điên rồi. Sở Hoàng lập tức sử dụng linh hồn bảo thạch, nhanh chóng bảo vệ lấy bản nguyên linh hồn của Diệp Phong. Ngươi vậy mà chủ động đeo chí tôn ma giới. Huyết Hoàng hậu cũng bị cảnh này làm cho kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười chế giễu, ngươi một nhân tộc nhỏ bé, sử dụng chí tôn ma giới, rất nhanh sẽ thể phách sụp đổ. Tinh thần tan vỡ, Diệp Phong lúc này toàn thân tràn đầy hắc ám chi quang, cười lạnh nói, trước khi ta sụp đổ, ta nhất định sẽ giết ngươi, Huyết Hoàng hậu. Dứt lời, hắn mượn sức mạnh của chí tôn ma giới, lao về phía Huyết Hoàng hậu. Diệp Phong tung một quyền, nắm đấm bùng phát ra hắc quang vô biên, tràn đầy sức mạnh của một hắc ám vương giả. Huyết Hoàng hậu vốn không để ý, lúc này cảm nhận được hắc ám lực mà Diệp Phong bộc phát, không khỏi biến sắc, sao có thể? Sao ngươi có thể nhanh như vậy vận dụng được hắc ám lực sâu thẳm nhất trong chí tôn ma giới? Không thể nào, Huyết Hoàng hậu vừa nói, vừa nhanh chóng kích phát một tấm khiên huyết sắc khổng lồ để bảo vệ mình. Nhưng Diệp Phong lúc này vô cùng hung mãnh, bàn tay đeo chí tôn ma giới nắm thành quyền, hung hăng đánh vào tấm khiên huyết sắc. Chí tôn ma giới bùng phát ra một lực xung kích vô biên, lập tức đánh nát tấm khiên. Phải biết, chí tôn ma giới năm xưa ngay cả ma vực chi chủ cũng xem như chí bảo. Nó dường như được một siêu cấp chủng tộc từ vực ngoại đúc thành. Năm đó, lợi hại không phải là bản thân ma vực chi chủ, mà là hắc ám lực mà chí tôn ma giới ban cho, mới khiến ông ta suýt nữa xưng bá toàn bộ thái cổ ma vực. Cho nên, Diệp Phong lúc này đeo chí tôn ma giới, trong thoáng chốc đã sở hữu sức mạnh sánh ngang với ma vực chi chủ năm xưa. Hỗn độn thể của Diệp Phong chịu đựng sức mạnh kinh khủng từ chí tôn ma giới, rồi toàn bộ phóng thích ra, tung một quyền hung hăng đánh vào đầu Huyết Hoàng hậu. Gương mặt xinh đẹp của Huyết Hoàng hậu, trong ánh mắt kinh hãi, lập tức bị Diệp Phong đánh thành mảnh vụn. Huyết Hoàng hậu biến thành một cỗ thi thể không đầu, rơi từ trên cao xuống. Cuối cùng cũng chết, Diệp Phong lập tức tháo chí tôn ma giới ra khỏi ngón tay. Nhưng hắn cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực, lập tức ngã quỵ xuống đất, mất hết sức chống cự. Bạch bào pháp sư vội vàng bay tới, cõng Diệp Phong lên, chuẩn bị rời khỏi ma lăng. Dù sao trong ma lăng này ngoài Huyết Hoàng hậu, còn có những địa ma kinh khủng khác. Giúp ta thu lấy thân thể của Huyết Hoàng hậu, Diệp Phong yếu ớt nói. Được, bạch bào pháp sư lập tức thu lấy thi thể của Huyết Hoàng hậu, rồi cõng Diệp Phong đã mất hết sức chiến đấu, nhanh chóng bay ra ngoài ma lăng. Giờ phút này, bạch bào pháp sư đang cõng Diệp Phong, thần tốc lao ra khỏi ma lăng. Họ nhanh chóng đến khu vực Vô Tận Thâm Uyên. Phía trên Vô Tận Thâm Uyên, một cây cầu sắt khổng lồ được xây dựng. Chỉ cần vượt qua cây cầu này là có thể ra khỏi ma lăng. Nhìn Diệp Phong trên lưng đã mặt không còn chút máu, bạch bào pháp sư không khỏi nói, tuyệt đối đừng ngủ mê đi. Cố gắng thêm một chút nữa, sắp ra khỏi ma lăng, thoát khỏi nguy hiểm rồi. Vừa rồi sử dụng chí tôn ma giới, mặc dù Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh cực đại, nhưng sự phản vệ của hắc ám ma lực cũng vô cùng lớn. Lúc này, Diệp Phong không những mất hết sức chiến đấu mà trong cơ thể cũng đã khô kiệt. Nếu không có Sở Hoàng dùng linh hồn bảo thạch bảo vệ linh hồn, e rằng Diệp Phong đã tinh thần hỏng mất. Tuy nhiên, lần này Diệp Phong tuy thảm như vậy, chịu phản vệ lớn như thế, nhưng lại đạt được thành tựu to lớn, đó là giết chết yêu ma cổ xưa Huyết Hoàng hậu. Còn có được cả thân thể yêu ma của nàng ta. Nếu Diệp Phong có thể luyện hóa Huyết Hoàng hậu, hắn tuyệt đối có thể thực lực tăng vọt, một bước lên trời. Phải biết, tu vi cảnh giới của Huyết Hoàng hậu vượt xa vạn cổ cảnh. Lúc này, bạch bào pháp sư cõng Diệp Phong chạy đến giữa cây cầu sắt. Khu vực Vô Tận Thâm Uyên có chú ngữ cổ xưa, không thể phi hành, nên ông chỉ có thể đi bộ qua. Nhưng ngay khi bạch bào pháp sư đi đến giữa cầu, đột nhiên từ dưới Vô Tận Thâm Uyên lao lên một biển lửa vô tận. Trong biển lửa đó, một người khổng lồ hỏa diễm giống như nghiêu ma từ từ bay lên. Hắc ám viêm ma, bạch bào pháp sư nhìn thấy con nghiêu ma hỏa diễm khổng lồ từ dưới vực sâu bay lên, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là một con hắc ám viêm ma có thể sánh ngang với Huyết Hoàng hậu. Vô cùng khủng bố, không ngờ lại từ dưới Vô Tận Thâm Uyên đi lên. Chạy mau, trong nháy mắt, bạch bào pháp sư gần như thúc giục toàn bộ sức lực của mình. Trên người ông lập tức sáng lên thánh quang rực rỡ, tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần. Ma giới lấy ra đây hắc ám viêm ma khổng lồ đưa ra một bàn tay cực lớn, mang theo uy áp vô tận, giống như một ngọn núi lửa đen kịt, chụp về phía Bạch Bào Pháp Sư. Thánh quang thủ hộ, trong chớp mắt, Bạch Bào Pháp Sư kích phát toàn bộ sức lực, tạo ra một vòng bảo hộ thánh quang quanh thân. Bàn tay khổng lồ của hắc ám viêm ma đánh vào vòng bảo hộ, lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Vòng bảo hộ thánh quang của Bạch Bào Pháp Sư nhanh chóng vỡ vụn. Không cản được ta, hắc ám viêm ma phát ra âm thanh khàn khàn mà uy nghiêm. Nó lại đưa ra một bàn tay đen kịt, thiêu đốt liệt hỏa kinh khủng, chộp tới. Nguy rồi, lẽ nào hôm nay thật sự phải bỏ mạng ở đây sao? Bạch Bào Pháp Sư nhìn bàn tay khổng lồ, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lần này vì đoạt chí tôn ma giới, quả thực đã gặp phải vô số hung hiểm, giờ đây lại bị một con hắc ám viêm ma vô cùng mạnh mẽ chặn đường. Nhưng ngay lúc mấu chốt, mi tâm của Diệp Phong đột nhiên nứt ra. Sở Hoàng từ trong linh hồn bảo thạch bay ra. Hắn lúc này dung hợp với linh hồn bảo thạch, biến thành một người khổng lồ ánh sáng màu đỏ vô cùng to lớn. Trong chớp nhoáng, Sở Hoàng lấy linh hồn bảo thạch làm thân thể, hóa thành người khổng lồ ánh sáng màu đỏ, mang theo sức mạnh đáng sợ, từ trong đầu Diệp Phong vọt ra. Sở Hoàng lúc này hóa thành người khổng lồ ánh sáng màu đỏ, to lớn nguy nga, tung một quyền, trực tiếp va chạm với bàn tay đen của hắc ám viêm ma. Gần như ngay lập tức, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, thân hình cao lớn của hắc ám viêm ma bị người khổng lồ ánh sáng của Sở Hoàng đánh lui mấy bước. Lợi hại, Bạch Bào Pháp Sư không khỏi thốt lên, còn đứng ngay đó làm gì? Mau chạy đi, người khổng lồ ánh sáng của Sở Hoàng lập tức hét lớn với Bạch Bào Pháp Sư, người khổng lồ ánh sáng mà ta hiển hóa ra có thời gian chiến đấu giới hạn. Ta tạm thời chỉ mới sơ bộ tìm ra cách để linh hồn bảo thạch rời khỏi bản thể. Thân thể này chỉ có thể ở bên ngoài đầu Diệp Phong 3 phút, nghĩa là ta chỉ có 3 phút để chiến đấu. Ta bây giờ chặn con hắc ám viêm ma này, người mau đưa Diệp Phong rời đi. A, tốt, tốt, Bạch Bào Pháp Sư lập tức phản ứng lại, cõng Diệp Phong nhanh chóng chạy ra ngoài ma lăng. Không, chí tôn ma giới là của ta, đó là bảo bối của ta. Hắc ám viêm ma thấy Bạch Bào Pháp Sư cõng Diệp Phong bỏ chạy, lập tức giận dữ gào thét, toàn thân bốc lên ngọn lửa đen vô tận, lao về phía lối ra. Đối thủ của ngươi là ta. Người khổng lồ ánh sáng của Sở Hoàng lập tức bộc phát sức mạnh cường đại, trực tiếp giao chiến với hắc ám viêm ma. Hai con quái vật khổng lồ kịch chiến trên vô tận thâm uyên, đánh cho cả cây cầu sắt vỡ nát từng khúc. Lúc này, Bạch Bào Pháp Sư cõng Diệp Phong cuối cùng cũng đã đến được lối ra của ma lăng, chạy thoát ra ngoài. Khi nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, ông lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng ra được, chúng ta an toàn rồi. Bạch Bào Pháp Sư lúc này cũng đã tiêu hao gần hết thánh lực, không kìm được mà ngã xuống đất, mệt mỏi rã rời. Diệp Phong cố gắng gượng ngồi dậy, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra từng viên đan dược, bắt đầu nuốt xuống để hồi phục sức lực. Lúc này, từ trong ma lăng đột nhiên lao ra một người khổng lồ ánh sáng màu đỏ. Chính là Sở Hoàng, nhưng lúc này, một cánh tay và một chân của người khổng lồ đã bị đánh nát. Có thể tưởng tượng được trận chiến trong ma lăng đáng sợ đến mức nào. Con hắc ám viêm ma đó quá lợi hại. Sở Hoàng đau đến hít một ngụm khí lạnh, sau đó hóa thành một luồng hồng quang, trở về trong đầu Diệp Phong, tiến vào linh hồn bảo thạch để hồi phục. Người khổng lồ ánh sáng mà Sở Hoàng hiển hóa ra phía trước cũng không mang theo linh hồn bảo thạch, chỉ là sức mạnh của nó được chiếu ra từ trong đầu Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư đều có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ của hắc ám viêm ma từ trong ma lăng truyền ra. Nhưng hắc ám viêm ma vĩnh viễn không thể ra ngoài, vì tất cả yêu ma trong ma lăng đều bị nguyền rủa cổ xưa, vĩnh viễn không thể thoát ra ngoài. Từng viên đan dược được nuốt xuống, công lực của Diệp Phong cũng dần dần hồi phục. Một luồng công lực hùng hậu, sinh sôi không ngừng, lại một lần nữa trỗi dậy bên trong đan điền của hắn. Dòng dã nửa ngày trôi qua, Diệp Phong cuối cùng cũng hoàn toàn khôi phục toàn bộ sức mạnh. May mắn thay, khoảng thời gian này Diệp Phong đã chém giết không ít cường giả. Từ nhẫn chữ vật của bọn họ, hắn thu được vô số của cải, trong đó có rất nhiều đan dược giúp hồi phục công lực. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn sang Bạch Bào Pháp Sư bên cạnh, trực tiếp truyền cho người một luồng hỗn độn thánh lực. Ông, Bạch Bào Pháp Sư lập tức cảm thấy pháp lực hao hụt của mình đã hoàn toàn hồi phục chỉ trong nháy mắt. Điều này khiến Bạch Bào Pháp Sư không khỏi kinh ngạc, cất lời, Diệp Phong, truyền thừa mà ngươi tu luyện chắc chắn vô cùng cao cấp và cường đại. Luồng sức mạnh ngươi vừa truyền cho ta quả thực thuần hậu đến cực điểm. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu cười nói, lần này tuy gặp không ít nguy hiểm, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã đoạt được chí tôn ma giới. Bạch Bào Pháp Sư cũng thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, lần này thật quá hung hiểm. Vừa rồi lão phu còn ngỡ rằng cả hai chúng ta đều phải bỏ mạng. May mắn thay, vị cường giả trong linh hồn thể của ngươi đã cứu chúng ta. Nghe Bạch Bào Pháp Sư nhắc đến, Diệp Phong không khỏi có chút kinh ngạc. Không ngờ Sở Hoàng trong thời gian ngắn như vậy lại có thể tìm ra được công dụng khác từ linh hồn bảo thạch. Ví dụ như việc hiển hóa ra một người khổng lồ ánh sáng màu đỏ vô cùng cường đại vừa rồi. Mặc dù chỉ có thể xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi, nhưng đã là quá tốt, bởi vì người khổng lồ ánh sáng màu đỏ ấy lại có thể đối đầu với hắc ám viêm ma trong vô tận thâm uyên. Có thể nói là vô cùng hung hãn. Bấy giờ, Diệp Phong hỏi thầm trong đầu, Sở Hoàng, người không sao chứ? Không sao, giọng nói của Sở Hoàng vang lên, ta bây giờ đã là một thể với linh hồn bảo thạch. Linh hồn bảo thạch không vỡ, ta sẽ không sao. Mặc dù người khổng lồ ánh sáng màu đỏ mà ta hiển hóa ra đã bị đánh tan, nhưng chỉ cần ta trở về được linh hồn bảo thạch, ta sẽ có thể tiếp tục tích tụ sức mạnh. Đợi đến khi sức mạnh đủ đầy, ta lại có thể một lần nữa hiển hóa ra người khổng lồ cường đại ấy. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Nói như vậy, sau này hắn đã có thêm một con át chủ bài cực mạnh. Lúc này, Bạch Bào Pháp Sư đột nhiên lên tiếng, phải rồi, Diệp Phong, trước đây ngươi đã nhờ ta thu lấy thân xác yêu ma của huyết hoàng hậu, bây giờ ta giao lại cho ngươi. Dứt lời, Bạch Bào Pháp Sư liền lấy thân xác của huyết hoàng hậu sau khi bỏ mạng ra khỏi nhẫn chữ vật. Nhìn thấy thân xác yêu ma của huyết hoàng hậu, Diệp Phong không khỏi vui mừng. Vừa rồi hắn đã được chứng kiến huyết hoàng hậu này cường đại đến mức nào. Tuy không rõ tu vi cảnh giới cụ thể của huyết hoàng hậu là gì, nhưng thực lực của ả chắc chắn đã đạt đến mức khủng bố tột cùng. Lúc này đây, Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng huyết khí năng lượng vô cùng bàng bạc, cùng với một loại hắc ám ma lực cổ xưa từ trong thân xác của huyết hoàng hậu. Dù sao huyết hoàng hậu cũng là một yêu ma cổ xưa có thể sánh ngang với hắc ám viêm ma. Diệp Phong bèn thu thân xác yêu ma của huyết hoàng hậu vào nhẫn chữ vật của mình. Lúc này, Bạch Bào Pháp Sư đột nhiên đứng dậy, nói, ta phải đi rồi. Lời hứa với ngươi đã hoàn thành, cũng đã đến lúc ta đi xem thế giới thái cổ ma vực bây giờ ra sao. Diệp Phong nghe Bạch Bào Pháp Sư nói vậy, không khỏi ngạc nhiên, ngươi không ở lại cùng ta sao? Bạch Bào Pháp Sư lắc đầu, vẻ mặt có chút phức tạp nhưng lại nở một nụ cười thanh thản, ta vốn là người bản địa của thái cổ ma vực, lòng luôn nặng tình quyến luyến với mảnh đất này. Nay được Diệp Phong ngươi cứu mạng, lại hoàn thành lời hứa giúp ngươi đoạt được chí tôn ma giới. Hơn nữa ngươi còn có thể khống chế nó, điều này khiến ta vô cùng yên tâm. Tiếp theo, ta sẽ đi chu du khắp thế giới thái cổ ma vực, tìm về cố hương năm xưa, tìm lại vài người bạn cũ, xem họ có còn tại thế hay không. Nghe những lời phiêu diêu của Bạch Bào Pháp Sư, Diệp Phong cũng không níu kéo, chỉ mỉm cười nói, được, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Vậy chúng ta chia tay tại đây, sau này hữu duyên ắt sẽ tương phùng. Sau này hữu duyên ắt sẽ tương phùng. Bạch Bào Pháp Sư nhìn Diệp Phong, ánh mắt ánh lên ý cười, ta tin rằng tương lai ngươi nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Ngươi là người trẻ tuổi lợi hại nhất mà ta từng gặp. Vụt, dứt lời, sau lưng Bạch Bào Pháp Sư lập tức hiện ra một đôi cánh khổng lồ tạo thành từ thánh quang màu trắng. Cả người ông ta trong nháy mắt bay vút lên không trung, rồi biến mất nơi cuối trời. Diệp Phong nhìn bóng lưng Bạch Bào Pháp Sư rời đi, cũng khẽ chắp tay, sau đó quay người đi về hướng khác. Đối với hai người họ, cùng nhau trải qua bao hoạn nạn, nhưng cuối cùng vẫn đến từ những nơi khác nhau, có những mục tiêu khác nhau, nên ly biệt là điều khó tránh. Thiên hạ vốn không có bữa tiệc nào không tàn, trong cuộc đời Diệp Phong, rất nhiều người đã trở thành khách qua đường, đó là chuyện không thể khác. Bởi hắn có mục tiêu theo đuổi của riêng mình, và người khác cũng có những mục tiêu của riêng họ. Gặp gỡ mỉm cười, cá về với nước, quên đi chuyện trên bờ. Có lẽ đôi khi đó là kết quả tốt nhất. Còn tốt hơn nhiều so với những kẻ bỏ mạng thảm thương trên đường đời. Vút, tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, thoáng chốc đã rời xa khu ma lăng đầy nguy hiểm. Hắn quay trở lại khu vực hắc ám hoàng thành, nhưng không lập tức rời đi mà tìm một tòa kiến trúc đổ nát trong đó rồi bước vào. Mấy ngày tới, Diệp Phong không có ý định ra ngoài dạo chơi, bởi vì hắn có một việc vô cùng quan trọng phải làm. Đó chính là triệt để luyện hóa thân xác yêu ma cổ xưa vô cùng của huyết hoàng hậu. Diệp Phong biết rất rõ. Nếu mình có thể luyện hóa được thân xác yêu ma của huyết hoàng hậu, thực lực của hắn chắc chắn sẽ được tăng tiến vượt bậc. Đến lúc đó, khi tranh đoạt với các cao thủ đến từ những thế lực bá chủ khác trong thái cổ ma vực này, hắn sẽ không còn phải e ngại bất cứ ai. Dù sao trước đó, khi Diệp Phong nhìn thấy thất hoàng tử của Man Thần Đế Quốc, một cường giả thiên kiếp cảnh tự phong ấn tu vi, đã khiến hắn nảy sinh cảm giác nguy cơ. Bởi vì Diệp Phong cảm thấy, những cao thủ của các thế lực bá chủ khác tiến vào Thái Cổ Ma Vực lần này, rất có thể cũng tồn tại những cường giả tự phong ấn tu vi như vậy. Mặc dù những cường giả này sẽ không dễ dàng giải khai phong ấn, vì có thể sẽ dẫn đến nguy cơ thiên kiếp trong tiểu thế giới Thái Cổ Ma Vực này. Nhưng một khi đã đến thời khắc mấu chốt để tranh đoạt bảo vật, những cường giả tự phong ấn tu vi đó nói không chừng sẽ bộc phát tu vi thật sự của mình để giành lấy bảo vật cuối cùng, vì vậy. Diệp Phong lúc này hiểu rất rõ, tu vi lục đạo luân hồi cảnh bát trọng thiên hiện tại của hắn vẫn cần phải tiếp tục tăng lên. Mới có thể chiếm được ưu thế lớn hơn trong cuộc tranh đoạt bảo vật ở Thái Cổ Ma Vực sắp tới. Dù sao Bạch Bào Pháp Sư trước đây cũng từng nói, chí tôn ma giới chỉ là một chí bảo bị lãng quên trong lịch sử của Thái Cổ Ma Vực. Vẫn còn rất nhiều bảo vật và cơ duyên tạo hóa khác, đều ẩn giấu trong Ma Tôn Thần Cung ở khu vực trung tâm nhất của Thái Cổ Ma Vực. Diệp Phong nhẩm tính thời gian, hắn phải nhanh chóng đột phá, sau đó tiến đến Ma Tôn Thần Cung ở trung tâm Thái Cổ Ma Vực. Lúc này, Diệp Phong đang ở trong một tòa cung điện đổ nát. Hắn tạm thời ở lại đây, dĩ nhiên là để nhanh chóng luyện hóa thân xác yêu ma của Huyết Hoàng Hậu. Hắn lấy thân xác yêu ma của Huyết Hoàng Hậu ra khỏi nhẫn chữ vật. Huyết Hoàng Hậu là yêu ma cổ xưa nhất trong Ma Lăng, thực lực và tu vi đều vô cùng cường đại. Sau khi bị Diệp Phong trong trạng thái chí tôn ma giới chém giết, thân xác yêu ma của Huyết Hoàng Hậu vẫn ẩn chứa huyết khí năng lượng bàng bạc vô biên. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong lấy thân xác yêu ma của Huyết Hoàng Hậu ra, hắn lập tức cảm nhận được luồng công lực mênh mông như biển rộng ẩn chứa bên trong. Thôn phệ lĩnh vực, trong thoáng chốc, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Ông, tức thì, một vùng hắc ám lĩnh vực rộng lớn lan tỏa từ người Diệp Phong, sau đó bao trùm lên thân xác yêu ma của Huyết Hoàng Hậu. Rầm rầm, vô tận huyết khí năng lượng bị thôn phệ lĩnh vực hút ra từ thân xác yêu ma của Huyết Hoàng Hậu, rồi cuồn cuộn rót vào trong cơ thể Diệp Phong. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong cảm nhận được luồng công lực năng lượng bàng bạc vô cùng đang tràn vào cơ thể mình. Lúc này, hắn có thể cảm giác được tu vi công lực của mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Ầm ầm, năng lượng bàng bạc giờ đây tựa như những con nộ long, tràn ngập khắp toàn thân Diệp Phong, điên cuồng làm lớn mạnh sức mạnh của hắn. Tu vi cảnh giới của Diệp Phong lập tức bắt đầu đột phá thần tốc. Oanh, lục đạo luân hồi cảnh cửu trọng thiên. Oanh, lục đạo luân hồi cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, tu vi của Diệp Phong vẫn đang không ngừng đột phá, bởi vì Huyết Hoàng Hậu là một yêu ma cổ xưa nhất. Huyết khí năng lượng mà ả cung cấp thực sự quá bàng bạc và kinh khủng. Ầm ầm, lại một luồng khí thế tu vi cường đại vô cùng nữa bộc phát từ trên người Diệp Phong. Tu vi của hắn lúc này đã ầm vang đột phá đến nửa bước vạn cổ cảnh. Lúc này, trong mắt Diệp Phong tràn ngập thần quang vô tận, hắn chỉ cảm thấy sức mạnh của mình trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đã được tăng tiến và lớn mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, vô tận huyết khí năng lượng ẩn chứa trong thân xác yêu ma của Huyết Hoàng Hậu đã bị hấp thu toàn bộ. Diệp Phong lúc này chỉ cần tiện tay búng một cái, thân xác khô héo của Huyết Hoàng Hậu lập tức biến thành tro bụi, hiển nhiên toàn bộ sinh mệnh lực đã bị hấp thụ, thôn phệ sạch sẽ. Lúc này, Diệp Phong hỏi thầm trong đầu, Sở Hoàng, tiếp theo người hãy tiếp tục hóa giải tác dụng phụ của chí tôn ma giới. Hy vọng người có thể mau chóng thành công, như vậy ta mới có thể sử dụng sức mạnh của chí tôn ma giới mà không còn bất kỳ áp lực nào. Trước đó, khi sử dụng chí tôn ma giới, Diệp Phong đã cảm nhận sâu sắc sức mạnh cường đại mà nó mang lại. Hắn hiểu rất rõ, chí tôn ma giới này tuyệt đối là một trong những bảo vật quý giá nhất trong thế giới Thái Cổ Ma Vực. Diệp Phong cảm thấy vận may của mình lần này quả thực vô cùng tốt. Vừa mới tiến vào thế giới Thái Cổ Ma Vực, hắn đã tình cờ cứu được một Bạch Bào Pháp Sư, từ đó biết được thông tin về chí tôn ma giới và bây giờ đã đoạt được nó. Có thể nói, vận may của Diệp Phong tốt đến ngút trời. Dù sao chí tôn ma giới cũng là một bảo vật đã gần như biến mất trong ghi chép lịch sử, nhưng bây giờ lại bị Diệp Phong đoạt được. Lúc này, Sở Hoàng nói trong đầu hắn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng lợi dụng sức mạnh chúa tể trong linh hồn bảo thạch để loại bỏ hết tác dụng phụ trong chí tôn ma giới. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói, lập tức gật đầu, trong lòng vô cùng vui mừng. Có Sở Hoàng khống chế linh hồn bảo thạch, Diệp Phong cảm thấy rất yên tâm. Trước đây, bản thân Diệp Phong căn bản không có cách nào khai phá những công dụng khác của linh hồn bảo thạch. Nhưng Sở Hoàng sau một lần vô tình đã hòa làm một với linh hồn bảo thạch, dung hợp thành một thể, vừa hay có thể không ngừng khai phá sức mạnh ẩn sâu bên trong nó. Bấy giờ, Diệp Phong lấy ra thanh man hoang chiến phủ mà mình đã đoạt được trước đó, trực tiếp khoác lên sau lưng. hắn có thể không ngừng luyện hóa man hoang chiến phủ, tranh thủ sử dụng cho thật thuận tay, như vậy mới có thể bộc phát ra sức mạnh siêu cường. Mặc dù chí tôn ma giới là bảo vật quý giá nhất, nhưng thanh man hoang chiến phủ mà Diệp Phong đoạt được này cũng không phải là thứ tầm thường, nó cũng là một món binh khí vô cùng cường đại. Dù sao man hoang chiến phủ này chính là bản mệnh chiến binh của man hoàng viễn cổ năm xưa. Lúc này, Diệp Phong khoác man hoang chiến phủ trên lưng, lập tức rời khỏi tòa cung điện phế tích mà hắn đang ở, rời khỏi khu vực hắc ám hoàng thành đã gần như bị lịch sử lãng quên này. Tu vi của Diệp Phong lần này tăng vọt, trực tiếp đột phá đến nửa bước vạn cổ cảnh, điều này khiến hắn càng thêm tự tin vào sức mạnh của mình. Hắn lúc này thẳng tiến về phía khu vực trung tâm nhất của thế giới Thái Cổ Ma Vực. Diệp Phong trước đây nghe Bạch Bào Pháp Sư nói, ngoài khu vực hắc ám hoàng thành này, còn có một nơi rất nổi danh trong thế giới Thái Cổ Ma Vực, đó chính là Ma Tôn Thần Cung ở khu vực trung tâm nhất. Nghe nói trong Ma Tôn Thần Cung ẩn chứa vô số truyền thừa của ma tộc cổ xưa, đã từng là biểu tượng cho sự huy hoàng của một đại thế lực. Nhưng đại thế lực ma tộc đó cuối cùng cũng đã lụi tàn và đổ nát trong lịch sử. Tuy nhiên, di tích viễn cổ Ma Tôn Thần Cung lưu lại vẫn cất giấu rất nhiều bí tịch truyền thừa của đại thế lực ma tộc năm xưa. Diệp Phong hiểu rất rõ, lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều người tiến về khu vực trung tâm nơi có Ma Tôn Thần Cung. Bởi vì kỳ khảo hạch nội môn trưởng lão lần này, bao gồm cả kỳ khảo hạch của các thế lực khác, đều lấy số lượng bí tịch cống hiến cho tông môn của mình làm điểm tích lũy thành tích. Vì vậy, rất nhiều người sẽ điên cuồng tìm kiếm các loại bí tịch truyền thừa cổ xưa trong Ma Tôn Thần Cung. Đoạt được những bí tịch truyền thừa cường đại đó, không những bản thân có thể tu luyện, mà còn có thể dùng làm điểm tích lũy cho kỳ khảo hạch này. Vút, vút, vút, tiếp theo, Diệp Phong không nghĩ ngợi gì khác, chuyên tâm lao về hướng vùng đất trung tâm. Vào ngày thứ hai sau khi Diệp Phong rời khỏi hắc ám hoàng thành, hắn đi đến một vùng hoang dã. Ầm ầm, bất chợt ngay lúc này, từ phía xa, hướng vùng đất trung tâm, đột nhiên bừng lên một cột sáng màu vàng vô cùng to lớn, trông chói lọi vô cùng. Vút thẳng lên trời cao. Động tĩnh khổng lồ này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Diệp Phong. Hắn nhìn về hướng đó, nơi đó chính là hướng của vùng đất trung tâm. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm một tiếng, cột sáng màu vàng này, e rằng chính là dị tượng Ma Tôn Thần Cung xuất thế, ta phải nhanh chân lên mới được. Dứt lời, Diệp Phong lập tức lao như bay về hướng cột sáng màu vàng vừa xuất hiện. Vị huynh đệ kia, người mặc trang phục của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta, mau gia nhập đội ngũ đi. Mãi mới quy tụ được hơn 10 vị trưởng lão đồng môn, thật không dễ dàng gì. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bay lên không trung, hắn đột nhiên nghe thấy một giọng nói kinh ngạc từ cách đó không xa. Diệp Phong lập tức nhìn về hướng đó, liền thấy hơn 10 cao thủ mặc trang phục trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung đang tụ tập ở đó, tiến lên theo đội hình. Nghe thấy giọng nói đó, Diệp Phong lập tức bay về hướng ấy, đáp xuống trước mặt đội ngũ này. Người dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu lam. Hắn thấy Diệp Phong bay tới, liền cười nói, vị huynh đệ này trông còn trẻ quá, không ngờ đã là ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta. Những người có thể tham gia kỳ khảo hạch thí luyện lần này, tự nhiên đều là những ngoại môn trưởng lão vô cùng tự tin vào bản thân. Diệp Phong nghe nam tử áo lam nói vậy, trong lòng thầm cười một tiếng. Xem ra nam tử áo lam này cũng không nhìn ra được chỗ lợi hại của mình, chỉ cho rằng hắn là một trưởng lão bình thường ở cảnh giới nửa bước vạn cổ mà thôi. Nhưng Diệp Phong cũng không để tâm, hơn nữa hắn trước nay vẫn luôn thích khiêm tốn. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong chỉ cười nói, không ngờ ở nơi này lại có thể gặp được đội ngũ trưởng lão đồng môn của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta. Các vị vừa rồi chắc cũng đã thấy cột sáng màu vàng kia rồi chứ? Nam tử áo lam lập tức gật đầu, chỉ về phía xa, nói, sư đệ nhìn xem, cột sáng màu vàng kia sau khi xuất hiện cũng không hề tiêu tan, mà vẫn tồn tại. Ta đoán đó chính là Ma Tôn Thần Cung trong truyền thuyết ở trung tâm Thái Cổ Ma Vực đã xuất thế. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, không khỏi hỏi, Ma Tôn Thần Cung. Sư huynh biết được thông tin về Ma Tôn Thần Cung từ đâu? Nam tử áo lam cười nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta đã tìm kiếm rất nhiều di tích ở Thái Cổ Ma Vực, cũng tìm được không ít thư tịch ghi chép về lịch sử nơi đây. Những cuốn sách đó có ghi lại, nơi quý giá nhất của Thái Cổ Ma Vực chính là Ma Tôn Thần Cung ở giải đất trung tâm. Nghe nói trong đó cất giấu rất nhiều bí tịch truyền thừa siêu cấp của một thế lực ma tộc lớn mạnh năm xưa, hơn nữa dường như còn có những công dụng vô cùng thần bí. Tóm lại, tiến vào Ma Tôn Thần Cung chắc chắn sẽ có được đại cơ duyên tạo hóa. Vì vậy, ta mới quy tụ nhiều sư huynh đệ đồng môn như vậy, chúng ta có thể lập đội cùng nhau thăm dò. Dù sao cột sáng màu vàng kia chắc chắn đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong thế giới Thái Cổ Ma Vực, các thế lực bá chủ khác chắc chắn cũng sẽ đến. Thậm chí còn hấp dẫn cả những chủng tộc bản địa của Thái Cổ Ma Vực, ví dụ như thú nhân tộc. Diệp Phong nghe nam tử áo lam nói vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn đối phương một cái. Xem ra người này cũng không phải kẻ hữu dũng vô mưu, mà là một người có kế hoạch rõ ràng. Diệp Phong gật đầu, nói, được, đã gặp nhau, vậy ta sẽ cùng các sư huynh lập đội. Như vậy trên đường đi mọi người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Hơn nữa, những thông tin về Ma Tôn Thần Cung mà sư huynh vừa nói là đọc được trong thư tịch cổ, đến lúc đó mong sư huynh có thể dẫn ta cùng vào trong tầm bảo. Nam tử áo lam cười nói, dễ nói, dễ nói. Tất cả chúng ta đều là ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung, cùng nhau cố gắng vì một mục tiêu. Bây giờ gặp được nhau trong thế giới Thái Cổ Ma Vực đầy hung hiểm này, đương nhiên phải cùng nhau tương trợ. Nói đến đây, nam tử áo lam nhìn một lượt đám trưởng lão Bắc Vực Tiên Cung phía sau, lên tiếng, mọi người tự giới thiệu đi. Các trưởng lão khác cũng lần lượt lên tiếng. Ta tên Nhiếp Hồng, 3 năm trước trở thành ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung, hiện tu vi là nửa bước vạn cổ cảnh. Ta tên Trần Sử Hòa, 1 năm trước trở thành ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung, hiện tại là vạn cổ cảnh tam trọng thiên. Ta tên Cát Đạt Thung, 5 năm trước đã là ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung, bây giờ đã là vạn cổ cảnh ngũ trọng thiên, cũng xem như là cao thủ đời trước. Ta tên Tiêu Hợp lúc này, từng ngoại môn trưởng lão lần lượt giới thiệu tên và tu vi cơ bản của mình để mọi người nhanh chóng hiểu rõ về nhau. Cuối cùng, nam tử áo lam dẫn đầu lên tiếng, ta tên Lam Vô Ưu. 10 năm trước đã là ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung. Ta vẫn luôn không tham gia khảo hạch nội môn chính là để có thể không ngừng tích lũy tu vi ở bên ngoài, từ đó nhất minh kinh nhân. Tu vi của ta bây giờ là vạn cổ cảnh lục trọng thiên. Không thể không nói, thực lực tu vi của đám người này, trong số những người tiến vào Thái Cổ Ma Vực lần này, đã được xem là tầng lớp tương đối đỉnh cao. Diệp Phong lúc này cười nói, ta tên Diệp Phong, vừa mới trở thành ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung không lâu. Tu vi của ta hiện tại là nửa bước vạn cổ cảnh. Nhưng dù tu vi của ta trong số các vị không được xem là cao, sức chiến đấu của ta lại vô cùng mạnh mẽ. Nghe Diệp Phong nói vậy, hơn 10 vị ngoại môn trưởng lão đều không khỏi bật cười ha hà. Diệp Phong tiểu đệ, đệ thật biết nói đùa. Có mấy vị đại hán không nhịn được cười nói. Rõ ràng họ cảm thấy lời nói của Diệp Phong rất thú vị. Nhưng tiếng cười của mọi người không có ý khinh miệt, chỉ là họ cảm thấy Diệp Phong còn trẻ như vậy, trông như một thiếu niên. Tu vi thấp cũng là chuyện bình thường. Diệp Phong lúc này chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, các vị không tin cũng được, dù sao sẽ có một ngày các vị sẽ tin. Lúc này Lam Vô Ưu xua tay, nói với những người phía sau, đừng cười nữa. Diệp Phong tiểu huynh đệ vừa nhìn đã biết khí chất bất phàm, nói không chừng chính là siêu cấp thiên tài trong truyền thuyết. Có khi sức chiến đấu thật sự của đệ ấy còn lợi hại hơn các ngươi đấy. Một vị ngoại môn trưởng lão dáng người đại hán cười nói, vậy ta cũng không tin hắn có sức chiến đấu mạnh hơn ta. Diệp Phong tiểu huynh đệ, hay là hai chúng ta tỉ thí tại chỗ một phen. Diệp Phong lúc này nhìn vị đại hán kia, cười nói, cũng được thôi. Lam Vô Ưu nghe hai người nói vậy, lập tức không khỏi cười khổ, để sau này hãy tỉ thí. Bây giờ cột sáng màu vàng kia đã xuất hiện, chắc chắn rất nhiều cao thủ của các thế lực lớn khác đều đang tụ tập về hướng đó, chúng ta bây giờ không nên lãng phí thời gian nữa. Hay là mau chóng đến nơi đó tìm kiếm cơ duyên tạo hóa đi, dù sao đây mới là chuyện quan trọng nhất, chúng ta nội đấu với nhau cũng chẳng có tác dụng gì. Nghe Lam Vô Ưu nói vậy, Diệp Phong và vị trưởng lão đại hán kia đều lần lượt gật đầu. Quả thực, việc quan trọng nhất bây giờ là mau chóng tiến đến giải đất trung tâm, dù sao dị tượng Ma Tôn Thần Cung xuất thế cũng đã xuất hiện. Việc quan trọng nhất bây giờ là đến cướp đoạt bí tịch truyền thừa cổ xưa và các loại tài nguyên bên trong. Bấy giờ, mọi người lần lượt lên đường. Thần tốc lao về hướng cột sáng màu vàng. Cột sáng màu vàng vô cùng hùng vĩ, vút thẳng lên trời cao, tỏa ra kim quang ngập trời. Cho dù là ban đêm, nó cũng chiếu rọi cả thế giới Thái Cổ Ma Vực sáng như ban ngày. Cột sáng màu vàng ở xa nhìn tưởng gần, nhưng thực tế lại vô cùng xa xôi, tựa như trong núi chạy chết ngựa. Nhưng tất cả mọi người đều là cao thủ, đều là những ngoại môn trưởng lão được Bắc Vực Tiên Cung tuyển chọn kỹ lưỡng. Vì vậy, cả hội đi suốt một ngày một đêm. Cuối cùng cũng sắp đến khu vực có cột sáng màu vàng. Nhưng vào ngày hôm đó, khi họ vừa đi qua một sơn cốc. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên từ hai bên sườn núi của sơn cốc, từng đạo huyết quang bắn xuống. Những đạo huyết quang đó, hóa ra toàn bộ đều là những mũi tên màu máu. Tràn ngập sát khí và sự sắc bén đáng sợ. Trong sơn cốc có mai phục. Trong thoáng chốc, Người dẫn đầu là Lam Vô Ưu lập tức hét lớn, liền phóng ra một tấm khiên màu lam. Tấm khiên màu lam nhanh chóng phóng to, che chắn cho cả đội hơn 10 người. Ầm ầm, lúc này, vô số mũi tên quấn quanh huyết quang điên cuồng bắn xuống từ hai bên sườn núi, chút hết lên đầu đội ngũ hơn 10 người. Keng keng keng, nhưng trong thoáng chốc, tấm khiên màu lam khổng lồ mà Lam Vô Ưu phóng ra đã thành công chặn đứng tất cả những mũi tên bắn xuống. Là ai dám phục kích chúng ta? Lúc này, cả nhóm hơn 10 vị ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung đều vô cùng kinh hãi. Họ đã rèn luyện ở thế giới Thái Cổ Ma Vực một thời gian, về cơ bản chỉ gặp phải những nguy hiểm bản địa. Đây là lần đầu tiên họ bị tấn công bởi một thế lực bá chủ khác. Bởi vì họ nhìn thấy, trên sườn núi đứng một đám cao thủ, mỗi người đều mặc trường bào màu đỏ máu, khí tức trên người vô cùng cường đại. Những người này không ai khác chính là cao thủ đến từ Huyết Thần Cung của Tây Vực Đại Địa, tham gia thí luyện tại Thái Cổ Ma Vực lần này, phương Bắc có Bắc Vực Tiên Cung. Đông Vực có Man Thần Đế Quốc, còn Tây Vực lại có hai thế lực bá chủ, chính là Pháp Thần Giáo và Huyết Thần Cung. Huyết Thần Cung nghe nói là một đám người thừa kế của Hấp Huyết Ma Tộc, có thể gọi là bán ma nhân. Vì vậy, mỗi cao thủ của Huyết Thần Cung đều mang tà khí âm u, trông như yêu ma. Lúc này, đám cao thủ của Huyết Thần Cung lập tức đẩy ra từng chiếc nỏ chiến tranh khổng lồ. Ầm ầm, một mũi nỏ chiến tranh khổng lồ, to như một cây trường mâu bằng thép, nháy mắt bắn ra. Ầm ầm, đây không phải là mũi tên bình thường, mà là mũi nỏ chiến tranh vô cùng kinh khủng do Huyết Thần Cung rèn đúc. Theo một tiếng nổ cực lớn, mũi nỏ chiến tranh tựa như trường mâu thép này đã đánh nát tấm khiên màu lam của Lam Vô Ưu trong nháy mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.